Luân hồi nhạc viên, chương 999, cứ điểm, gocchuyenaudio.com, chương 04, cứ điểm gió nhẹ phơ phất lá cây bị thổi vang xào xả thả cốc cảnh nội, một tòa đại hạp cốc gần đây chảy xiết dòng sông trào lên mà qua, bờ sông hai bên là đại phiến đỏ thạch Tô Hiểu ngồi chung một chỗ đỏ trên đá, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Này đại phiến đỏ thạch khu vực chính là tổ chức Akatsuki nguyên bản tại làng lá một chỗ cứ điểm, cái này cứ điểm đã vứt bỏ, mà lại là từ nội bộ nổ nát. Từ hiện tại vết tích đến xem, nơi này không phải lọt vào địch tập, rất có thể là tổ chức Akatsuki thành viên tự hành phá hư. Tô Hiểu lấy ra chứa đựng không gian bên trong, không giới, này đồ vật tại hắn trước rời đi Hokage thế giới sau bị tạm giam, hiện tại hắn lại đạt được sử dụng quyền. Không giới bên trên bổ sung Huyễn Đăng thần thuật đã không cách nào sử dụng, khả năng này cùng Nagato đã chết có quan hệ, Nagato là Huyễn Đăng thần thuật chủ đạo người, đây là có được Rinnegan mới có thể sử dụng nhẫn thuật. Huyễn Đăng thần thuật không cách nào sử dụng đối với tổ chức Akatsuki liên lạc tạo thành không nhỏ trở ngại, dĩ vãng chỉ cần thân ở Hokage thế giới, tay bên trong cầm không giới Tô Hiểu liền có thể liên lạc đến mặt khác tổ chức Akatsuki thành viên, hiện tại đã làm không được. Tô Hiểu đứng dậy, hắn chuẩn bị đến mặt khác cứ điểm tìm kiếm một phen, nếu như vẫn như cũ tìm không thấy, vậy chỉ có thể câu cá. Cái gọi là câu cá chính là đi nháo sự, Byakuya cái tên này tại Hokage thế giới không nhỏ danh khí, đương nhiên là tiếng xấu tổ chức Akatsuki ác đồ chi nhất. Một khi Tô Hiểu có đại động tác tổ chức Akatsuki nhất định sẽ nhận được tin tức từ đó chủ động liên lạc hắn. Đó là cái đần phương pháp, làm sao tổ chức Akatsuki là hắc ám hạ thế lực tổ chức thành viên đều có rất mạnh ẩn độn năng lực. Ngay tại Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị rời đi lúc hắn cước bộ nhất đốn. Này cỗ khí tức, Tô Hiểu ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa rừng rậm, một lát sau, dưới chân hắn như là nổ vang một viên địa lôi, màu đỏ nham thạch mảnh vỡ vẩy ra. Cong, đao mang tung hoành, đại phiến cây cối bị chém thành từng đoạn khối gỗ, lá xanh bay tứ tung. Tô Hiểu đứng tại rừng rậm bên trong, chung quanh 10 mét bên trong đã không có hoàn chỉnh cây cối, đây không phải hắn toàn lực ra tay kết quả, nếu như toàn lực chém ra đao mang, chung quanh 100 mét bên trong cây cối đều sẽ bị hắn chém vỡ phiến. Ra tới, Tô Hiểu con người vẫn ngắm nhìn chung quanh, đạp mạnh dưới chân mặt đất, đại lượng thanh cương ảnh năng lượng không xuống đất mặt. Cách cách một tiếng, cách đó không xa bùn đất nổ tung, màu trắng chất lỏng vẩy ra. Này đó màu trắng chất lỏng như là chất lỏng, cũng có trạng thái cố định tính chất, bọn chúng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành bất quy tắc hình dạng, như là một đầu đại bò sát ngồi trên mặt đất nhúc nhích. Nhìn thấy này màu trắng sinh vật Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, hắn biết đây là cái gì, đây là Giê-xu trắng tế bào phân thân, cũng được xưng là bào tử chi thuật. Phát hiện Giê-xu trắng phân thân, khoảng cách tìm được tổ chức Akatsuki sẽ còn xa sao? Giê-xu trắng ẩn độn năng lực rất mạnh, liền xem như cảm giác hình nhẫn giả cũng không phát hiện được hắn, nhưng Tô Hiểu trực cảm giác được Giê-xu trắng tồn tại, Giê-xu trắng khí thức xen vào sinh mệnh cùng năng lượng chi gian, bởi vậy tài năng che đậy đại đa số cảm giác. gocchuyenaudio.com, Tô Hiểu đi lên phía trước trực tiếp đem hình dạng bất quy tắc Giê-xu trắng phân thân theo trong đất bùn bắt được. Này cỗ Giê-xu trắng tế bào phân thân không có ý thức chủ quan, hẳn là Giê-xu trắng lưu lại một tọa độ thêm theo dõi phải chăng có người tới này nơi vứt bỏ cứ điểm. Tế bào phân thân theo Tô Hiểu cánh tay hướng hắn trên người leo lên, cũng ý đồ hấp thu thanh cương ảnh năng lượng, Tô Hiểu lập tức hất ra Giê-xu trắng tế bào phân thân, nếu như tế bào phân thân hấp thu thanh cương ảnh năng lượng kia không may nhất định là này cỗ tế bào phân thân. Tô Hiểu mới vừa hất ra tế bào phân thân, A Mỗ liền bước nhanh đến phía trước, một tay túm lên tế bào phân thân một cái chân, cánh tay tráng kiện cùng vung mạnh, nắm lấy tế bào phân thân hướng mặt đất bên trên hung hăng đập. Phanh, phanh, phanh. Bụi mù nổi lên bốn phía, bùn đất bay tuôn, từng đạo hố đất xuất hiện. Lúc mới đầu tế bào phân thân ý đồ hướng A Mỗ trên người leo lên, nhưng bị A Mỗ trọn vẹn đập một phút đồng hồ sau tế bào phân thân thành thật rất nhiều, bắt đầu vô ý thức run rẩy, mặt ngoài leo lên đại phiến băng tinh, đây là A Mỗ xương giá năng lực. A Mỗ đạp nghiêu nhãn, xác định tế bào phân thân đầy đủ thành thật về sau, mới đưa tế bào phân thân ném ở Tô Hiểu người phía trước. Giê-xu trắng tế bào phân thân đích thật là thành thật ngoại trừ ngẫu nhiên co rúm bên ngoài cơ bản không thế nào động Tô Hiểu không đi ngăn cản A Mỗ, hắn trước đang lo lắng dùng như thế nào này cỗ tế bào phân thân liên lạc với Giê-xu trắng A Mỗ đập tế bào phân thân rất có thể sẽ gây nên Giê-xu trắng chú ý, nửa giờ trôi qua rất nhanh tế bào trên phân thân băng tinh đã biến mất hơn nữa dần dần sinh động ý đồ hướng trong đất bùn chui. A Mỗ tiếp tục. Tô Hiểu vừa dứt lời A Mỗ bước đi lên phía trước, nó xe nhẹ đường quen bắt lấy tế bào phân thân một cái chân. Rất nhanh tế bào phân thân liền nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, ngẫu nhiên run rẩy đại biểu nó còn có sinh mệnh khí tức. Ngoại lực đà kích tựa hồ không cách nào gây nên Giê-xu trắng chú ý, cũng không biết là Giê-xu trắng đã bỏ đi này cỗ tế bào phân thân, vẫn là chính đem tinh lực tập trung ở chuyện khác bên trên. Phát hiện này loại tình huống, Tô Hiểu do dự một chút tay bên trong nhiều ra một đầu kim loại ống chích. Ống chích đâm vào tế bào phân thân cái cổ vị trí, trong ống tiêm màu xanh nhạt chất lỏng bị rót vào tế bào phân thân thể nội. Tô Hiểu lập tức lui ra phía sau, Bô Bô Uông thấy thế cũng lập tức lui ra phía sau, A Mỗ chỉ là do dự một chút liền ngăn tại Tô Hiểu cùng Bô Bô Uông người phía trước, rất có thản giác ngộ, Bô Bô Uông còn lại là tại quan sát bốn phía, nó thực am hiểu ẩn độn, cũng tương tự am hiểu điều tra. Mặt đất bên trên tế bào phân thân co lại, kia trương Giê-xu trắng gương mặt bắt đầu bành trướng. Ca ca két, tế bào phân thân nhanh chóng tăng sinh, rất nhanh tăng sinh thành một cái quái vật khổng lồ. Giờ phút này, làng lá gần đây rừng rậm bên trong, chính giám thị làng lá động tĩnh Giê-xu trắng thân thể cứng đờ, hắn đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, ngược lại mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nguyên thủy Hashirama tế bào. Giê-xu trắng phát giác được hắn một bộ tế bào phân thân bên trong, bị rót vào nguyên thủy Hashirama tế bào. Góc chuyện audio.com. Cái gọi là nguyên thủy Hashirama tế bào chính là Hashirama khi còn sống thể nội tế bào Orochimaru, Danzo đám người sở nghiên cứu Hashirama tế bào, đều là Hashirama chết sau, theo Hashirama thi thể bên trên được đến Hashirama tế bào, không cần nghĩ cũng biết cả hai có rất lớn khác nhau, cái trước giá trị cao hơn cái sau không biết gấp bao nhiêu lần. Có được nguyên thủy Hashirama tế bào người, Hokage thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, Mori no Senju nhất tộc có được dù sao Hashirama từng là Senju tộc trưởng, trừ Senju nhất tộc bên ngoài, liền còn sót lại Obito cùng Madara Uchiha có được nguyên thủy Hashirama tế bào. Madara Uchiha đã chết, Obito cũng không có khả năng hướng Giê-xu trắng phân thân bên trong rót vào nguyên thủy Hashirama tế bào, hơn nữa Giê-xu trắng mơ hồ phát hiện, rót vào hắn tế bào phân thân bên trong nguyên thủy Hashirama tế bào đi qua nhiều lần ưu hóa cùng cải tạo cây cối hóa nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống. Giê-xu trắng rất không minh bạch nhưng chuyện này quyết không thể bỏ mặc không quan tâm, do dự mấy giây sau, hắn từ bỏ giám thị làng lá động tĩnh, bắt đầu liên lạc Obito. Cũng không lâu lắm, Giê-xu trắng được đến Obito hồi đáp kết quả rất kỳ quái, làm hắn đi nghênh đón nhất danh thất lạc gần một tháng Akatsuki thành viên. Obito đoán được làm chuyện này chính là Tô Hiểu, không phải Obito thần cơ diệu toán, mà là bởi vì Tô Hiểu tay bên trong nguyên thủy Hashirama tế bào chính là theo Obito cái này cần đến. Như vậy chân quý đồ vật Obito đương nhiên sẽ không dễ dàng cấp Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu lấy ra thẻ đánh bạc làm Obito không cách nào cự tuyệt Kakashi cái kia Sharingan, cũng chính là Obito. Gì thất, cái kia Sharingan, Obito làm sao lại cự tuyệt? Giê-xu trắng chui vào lòng đất, bắt đầu tiến hành siêu cao nhanh di động, hắn cùng Tô Hiểu đều thân ở hòa quốc cảnh nội, hơn nữa cách nhau không tính quá xa. Sau một giờ Tô Hiểu sở tại bên trong vùng rừng rậm kia. Một viên cây nắp ấm theo trên cây cối sinh ra tới không vẻn vẹn có Giê-xu trắng, Giê-xu đen cũng cùng nhau đến, Giê-xu đen Giê-xu trắng là hai cái cá nhân, nhưng ở Akatsuki thành viên bên trong, bọn họ ngụy trang thành một thân thể. A liệt đấy, hóa ra là Byakuya, còn cho là hắn cùng Nagato tiến công làng lá lúc đã chết. Giê-xu trắng mở miệng, im lặng, Byakuya tính tình không được tốt lắm, dưới cơn nóng giận chém ngươi cũng không phải là không thể được. Giê-xu đen thanh âm khàn khàn, trầm thấp, hắn cùng Giê-xu trắng tính cách hoàn toàn khác biệt, Giê-xu trắng càng giống là cái ngây thơ thiếu niên, đối với chuyện gì đều hiếu kỳ, thỉnh thoảng sẽ kinh ngạc, Giê-xu đen còn lại là trầm ổn, lão luyện, như là nhất danh sống thật lâu lão giả, trên thực tế đúng là như thế, hắn là Kaguya thời đại. Người, không, phải nói hắn là một loại ý thức mới đúng. Bản chương xong, cách chương.